Tam Quốc Tranh Phong, chương 5, chuyện bất bình, góc chuyện audio.com. Được, hôm nay không say không về. Liêu Kỳ thấy hai người hứng thú, lập tức vui vẻ đáp ứng. Thiếu gia chờ chút, ta đi chuẩn bị xe ngựa. Trường Bá thấy Liêu Kỳ sắp đi ra ngoài, lập tức đi chuẩn bị. Không cần phiền toái như vậy, ngồi xe ngựa của chúng ta là được. Liêu Bàn nói xong liền kéo Liêu Kỳ ra ngoài, có lẽ sợ Liêu Kỳ bỏ chạy. Trước kia kêu đại ca vài lần, đại ca cũng không đi, lần này đại ca đồng ý, không thể để đại ca đổi ý, trẻ tuổi thật tốt. Trương Bá thấy ba người cùng đi ra ngoài, vẻ tươi cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Rượu và đồ ăn ở tù, Phúc Lâu xem như là đồ bậc nhất Tương Dương, thương nhân và quan to. Quý tộc trong thành Tương Dương phần lớn đều mời khách ăn cơm ở tụ Phúc Lâu, có người thậm chí vì ăn một bữa cơm ở tụ Phúc Lâu mà phải đi đường. Vòng qua Tương Dương, tụ Phúc Lâu hàng ngày đều đông nghịt người không. Có thân phận muốn vào tụ Phúc Lâu ăn cơm cũng khó. Tụ Phúc Lâu náo nhiệt như thế tự nhiên chọc người đỏ mặt. Từng có một thế gia có chú ý tới tụ Phúc Lâu gây sự, kết quả biến thành tan cửa nát nhà. Từ đó không ai dám quấy phá tụ Phú Lâu, mà ngay cả Thái Mạo cũng phải kiêng nể đối với tụ Phúc Lâu. Lúc này trên lầu ba tụ Phúc Lâu, ba người Liêu Kỳ đang ngồi đối diện nhau. Đã sớm nghe nói đồ ăn ở tụ Phúc Lâu hương sắc có đủ, vẫn chưa được nếm thử, hôm nay chính là có lộc được hưởng. Liêu Kỳ thấy đồ ăn đầy bàn, từng món tinh xảo đẹp mắt, mùi hương ngào ngạt, khiến hắn muốn há rộng miệng ăn. Đại ca trước kia chưa từng tới, vậy hãy nếm thử rượu nơi này. Liêu Bàn mở nắp vỏ rượu rót cho Liêu Kỳ một chén. Vỏ rượu vừa mở ra liền toát ra mùi thơm nồng đậm đập vào mặt Liêu Kỳ. Nhắm mắt ngửi mùi rượu, toàn thân cảm thấy sảng khoái không nói thành. Lời, tốt, rượu ở đây nghe nói là rượu tốt nhất Kinh Châu, hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Liêu Kỳ mở mắt thần tình vui vẻ ca ngợi, Liêu Bàn và Liêu Tu thấy Liêu Kỳ thích thú cũng phá lên cười ha hà. Nếu đại ca thích sau này hãy thường xuyên đến đây. Được rồi, hôm nay vì đại ca khỏi bệnh chúng ta làm một ly. Liêu Bàn, Liêu Tu nâng chén rượu lên mời Liêu Kỳ. Được, Liêu Kỳ cũng giơ chén rượu lên cùng hai người uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa vào cổ họng mới đầu có cảm giác hơi cay cay, đợi tới khi cảm giác cay cay qua đi, mùi thơm và sự tinh khiết liền truyền khắp toàn thân, từng lỗ chân lông toàn thân đều cảm giác sảng khoái không nói thành lời. Rượu ngon, Liêu Kỳ không khỏi tán thưởng nói, rượu này không đậm bằng rượu đế ở hậu thế, nhưng sự tinh khiết và mùi thơm của rượu ở hậu thế không có gì sánh bằng, loại rượu này uống không say, uống vào khiến người ta cảm thấy rất khoan khoái, chẳng trách nhiều người cổ đại thích uống rượu này như vậy, mà ngay cả Liêu Kỳ cũng cảm thấy sau khi uống rượu này không muốn ngừng uống. Đại ca uống rượu còn chưa dùng bữa, hay là nếm thử đồ ăn đi, uống rượu này ăn chút đồ ăn sẽ rất tốt. Liêu Tu ở bên thấy Liêu Kỳ khoái trà uống rượu, nhắc nhở nói. Ta không để ý, nói xong Liêu Kỳ gắp lên miệng một miếng thịt bò từ từ nhắm nghiền hai mắt. Thịt bò mềm mà không ngấy, tươi sống mà không giòn, nhai kỹ tản ra. Hương vị nhàn nhạt pha lẫn mùi rượu quả nhiên thêm mát tạo nên dư vị. Vô tận, ha ha, rượu và đồ ăn ở đây thực là đồ tốt nhất. Liêu Kỳ mở mắt ra nói, bữa tiệc thịnh soạn ở thời Mãn Hán đời sau so ra còn kém. Rượu là rượu tốt, đồ ăn là đồ ăn ngon, tự nhiên uống rất dễ chịu. Lúc, góc chuyện audio.com, sau ba người vừa uống vừa nói chuyện, bất chi bất giác đã ngà ngà say. Từ cuộc trò chuyện Liêu Kỳ cảm nhận được sự thân thiết của hai người. Cho dù bản thân không phải Liêu Kỳ, hai người bọn họ gọi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Liêu Bàn thấy Liêu Kỳ thích loại rượu này, y còn chạy tới trưởng quầy mua mấy bình để Liêu Kỳ trở về uống. Liêu Kỳ cũng không ngăn cản, rời khỏi tụ Phúc Lâu, Liêu Kỳ dẫn theo hai người Liêu Bàn tản bộ ở ngã tư đường. Lúc này mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu xuống khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng, thỉnh thoảng còn có từng làn gió nhẹ thổi qua, giúp ba người ngà ngà say trở nên thanh tình. Ở ngã tư đường người qua lại rất nhiều, hai bên ngã tư quán xa buôn bán đủ thứ, tiếng giao hàng vang lên không dứt, trông rất náo nhiệt. Liêu Kỳ dù trong ký ức ghi nhớ cảnh tượng này, nhưng tận mắt chứng kiến lại hoàn toàn khác, vì thế Liêu Kỳ xem hết thứ này đến thứ khác, bộ dáng bận bịu vô cùng. Hai người Liêu Bàn thấy Liêu Kỳ thích thú cũng chạy theo. Đột nhiên tiếng đồ vật bị đập vỡ phá tan sự hứng thú của ba người. Liêu Kỳ đang cao hứng xem, nghe được thanh âm kia liền hiếu kỳ quay đầu. Lại, liền thấy một đám khách nhân trong tửu lâu ở ngã tư đường đang hoang mang rối loạn chạy ra bên ngoài, bên trong thỉnh thoảng còn vang lên thanh âm đồ vật bị đập phá. Đại ca chúng ta đi xem đi, nói không chừng có người ăn cơm quỵt tiền. Lên bàn ở bên vui vẻ nói, Ta biết người muốn đi góp vui. Liêu Kỳ thấy vẻ mặt Liêu Bàn cực kỳ hứng thú, hắn bất đắc dĩ nói. Liêu Bàn bị Liêu Kỳ nói, sắc mặt trở nên đỏ ửng, ngượng ngùng nói. Chẳng phải ta sợ đại ca nhàm chán sao? Ta thấy không phải đại ca nhàm chán, mà là ngươi nhàm chán. Liêu Tu ở bên trọng ghẹo nói. Đi thôi, một hồi kịch hay đã kết thúc. Liêu Kỳ cũng muốn đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đi đầu tiến về phía tửu lâu. Khi ba người đến trước tửu lâu, liền thấy bàn và đồ đựng rượu bị đập. Phá nghiêng ngả, trên mặt đất còn có vài gã tiểu nhị của tửu lâu nằm ngổn ngang, đám tiểu nhị này lăn qua lăn lại, có kẻ ôm đầu, có kẻ ôm bụng. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, bên cạnh bọn họ có một đám người này thoạt nhìn giống như hạ nhân ăn mặc không tầm thường, trên mặt lộ rõ vẻ hung tợn. Ánh mắt ba người Liêu Kỳ vừa vặn đảo qua vài người kia, rồi dừng lại ở ba người bên trong. Thực sự mà nói là dừng lại trên người hai gã thiếu. Niên mặt cầm bào, bởi vì một người trung niên khác mặc áo màu lam đang khốn khổ cầu xin hai người, dễ nhận thấy đó là trưởng quầy tửu lâu này. Hai gã thiếu niên trước trưởng quầy, trong đó có một gã 13-14 tuổi, bộ dáng mi thanh mục tú toàn thân lộ rõ cổ cảm giác linh động, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy yêu mến, vị thiếu niên này. Chính là nhị đệ của Liêu Kỳ, Liêu Tông, chẳng trách có thể được Liêu biểu yêu mến. Liêu Kỳ thầm than, gã thiếu niên khác khoảng 15-16 tuổi, bộ dáng phấn điêu. Ngọc nộn chỉ là so với Liêu Tông còn kém xa, vào lúc này ánh mắt lộ ra. Quang mang âm độc, vừa thấy liền khiến người ta cảm giác chán ghét Liêu. Kỳ không ngờ Liêu Tông sẽ đứng cùng y, thoạt nhìn lại còn rất thân mật. Đại ca đó là Trương Duyệt, con trai của Trương Sa Thái Thú Trương. Tiện, mấy hôm trước vừa tới Tương Dương, phụ thân và Thái Mạo là bạn cũ, bọn họ ở cùng một chỗ cũng là chuyện thường. Cách Trương,